Thành là chân chính linh dược thánh địa. Thanh Nghiêu kích động nói. Hạ Bình sờ sờ cằm. Vậy cái này Long Mộc bí cảnh đến tột cùng ở nơi nào? Nó cửa vào tựa hồ là Tây Vũ Trụ một khỏa tên là Long Mộc Tinh Tinh Cầu. Lần này khả năng cần muốn đi trước Tây Vũ Trụ. Cầu Nguyệt Phiếu, cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, Tu Tiên Cổ Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.